Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ 64 chương trộm người. Về Mỹ Nam Tử cái đề tài này, Cao Tiểu Béo Thủy Chung và những người khác là không ở một đường đi thượng. Hắn cũng không biết đâu tới tự tin, cố định cảm giác mình chính là Kim Châu đệ nhị Mỹ Nam Tử. Ngụy Tây Đường chỉ là thở dài, lắc lắc đầu đứng lên. Người ăn người, hai người là ở tiên tôn cái kia trong viện dùng bữa lúc thảo luận cái đề tài này. Cảm giác cùng Cao Tiểu Béo không có cách nào đàm luận. Ngụy Tây Đường cũng chỉ có thể buông tha. Cao Tiểu Béo vẻ mặt mất hứng. Điện hạ thật là, cũng không nhìn ở hắn như vậy trung thành và tận tâm phân thượng nhiều khen hắn hai câu coi được. Căn bản là đố kỵ. Đố kỵ hắn lớn lên ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái. Nghe nói trong cung thần tiên cá ở Vinh Thừa Đế Băng Hà ngày ấy trong một đêm toàn tử, Cao Tiểu Béo bát quái, chẳng lẽ những thứ ấy cá thật là mang theo Vinh Thừa Đế Long khí ngoạn ý? Ngụy Tây Đường lắc đầu, này nhưng không ai biết, bản công chúa nếu như ngày nào đó mất hứng, liền ở đây thêm điểm thuốc chuột, dự đoán ở đây này đó cá một đô cũng không sống được, Cao Tiểu Béo. Ai oán nói. Điện hạ ngươi đừng luôn quét nhân ra hưng, làm gì nói rõ ràng như thế, không có ý nghĩa, đừng nói đem thuốc chuột cho cá ăn, chính là uy ta cũng phải hoàn hoàn. Ngụy Tây Đường hỏi, có muốn thử một chút hay không? Cao Tiểu Béo sắc mặt lúc đó liền thay đổi, béo đô đô một đoàn ngồi ở ghế thượng, trong tay còn cầm chiếc đũa chính hút lưu cái gì, nửa ngày mới run cầm cập nói, điện hạ. Cái mạng nhỏ của ta kỳ thực cũng rất đáng giá, Ngụy Tây Đường gật đầu. Nói cũng đúng, cha ngươi cùng anh của ngươi hiện tại thế nhưng hoàng hậu bên người hồng nhân, nói xong lời này. Cười lạnh một tiếng, đại tỷ thật đúng là thay các ngươi cao gia mở điều hảo lộ. Lúc trước Ngụy Thanh Liên hướng trong cung chạy kia một chuyến vấn an thái tử phi. Đem hoàng hậu làm tức giận, lại làm cho Cao Trạch được chỗ tốt. Ở hoàng hậu trong lòng cuối cùng cũng lưu lại điểm trung tâm ấn tượng. Nghe điện hạ nói châm chọc, Cao Tiểu Béo cũng ý thức được mình là cũng là cao gia người. Lập tức dọa không dám nói, cúi đầu nửa ngày không hé răng, bản công chúa chưa nói, ngươi khẩn trương cái gì kính. Ngụy Tây Đường vừa mới nói xong lời này, trong miệng lại bổ sung một câu, bất quá. Ngày sau sợ là khó nói, Cao Trạm dù sao cũng là họ Cao. Cao gia như là không thể linh hoạt chạy máy thấy rõ tình thế. Đương nhiên là giữ lại không được, nếu như vậy, Cao Trạm tình cảnh sẽ gặp lúng túng. Cao Trạm tăng, một chút ném chiếc đũa, vọt tới Ngụy Tây Đường trước mặt, vội vàng nói, điện hạ, nhà của chúng ta đều là người tốt, dù cho cha ta cùng ta ca hiện tại giúp đỡ hoàng hậu. Đó cũng là tình thế bức bách, không phải thật tâm thực lòng. Điện hạ, ngài nhưng ngàn vạn không thể đem chúng ta cao gia cấp răng rắc nha. Ngươi xem ta thật tốt, ngươi nhượng ta hướng đông ta tuyệt đối không dám hướng tây. Ngươi nhượng ta đuổi vịt ta tuyệt đối không dám đuổi gà. Ta nhiều trung tâm a. Ngụy Tây Đường thân ngón tay chỉ hắn, nói, cho nên mới nói ngươi phiền phức tân đế đăng cơ. Hoàng nữ xuống đời lần đầu tế thiên đại điển ở Cửu Tiêu Thần Đan cử hành. Vinh Thừa Đế Băng Hà, tân hoàng đế còn là một tã lót trung trẻ sơ sinh. Chân chính bận rộn lên là vinh thăng làm hoàng thái hậu hoàng hậu. Làm nhiếp chính hoàng thái hậu, nàng đương nhiên là muốn đem đồ tốt nhất trình hiện ra. Bằng không chính là gọi người làm trò cười cho người trong nghề. Hoàng nữ là tế thiên đại điển nhân vật trọng yếu. Tế trời tế ti là hoàng thái hậu tự mình điểm ra tiên tôn. Trong đó hạng nhất tế trời nghi thức thì vì nghênh đế thần. Dĩ vãng đế thần chẳng qua là nghi thức, còn lần này đế thần, thì có rõ ràng nhân vật hình tượng, điềm lành điểu chuyển thế hóa thân mà đến hoàng nữ. Hoàng thái hậu đối với lần này tế trời thập phần coi trọng. Hạ ý chỉ, một điểm lầm lỗi cũng không thể có, bằng không tìm đường chết tội xử trí. Bởi vì lần này tế trời, công bộ, lễ bộ có thể nói lòng người bàng hoàng, hai bộ thượng thư nhau nhau tự thân xuất mã, ai cái cẩn thận kiểm tra chi tiết, rất sợ quên dụng thứ gì. Đãi tất cả sắp xếp sau này, tất cả nhân viên đều bố trí thỏa đáng. Canh giờ vừa đến, vạn trung trỗi lên, Hoàng Thái Hậu ôm tiểu hoàng đế khởi giá tới thân đàn. Đại điển chính thức bắt đầu. Lần này đại điển thủ vệ là Đằng Vương phụ trách. Hắn xa xa nhìn thấy nhà mình tiểu khuê nữ bị đánh phẫn thập phần coi được. Bởi vì Vinh Thừa Đế Băng Hà không thể mặc hồng mang lục. Ngụy Tây Đường liền bị người thay đổi một thân bạch thi. Ngồi ở một san bằng giường thượng, phía dưới nâng người có chừng 16 đại hán, đi vững vàng đương đương chút nào không hoảng hốt. Hoàng Thái Hậu ôm trong lòng tiểu hoàng đế, mang theo tỷ liếc thiên hạ ngạo khí cùng đắc ý nhìn quanh mình tất cả. Thiên hạ này còn không phải là của nàng. Nàng nhìn xa xa tế đàn thượng người, không chút nào che giấu trong mắt ý đồ. Nàng bây giờ là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, nên đạt được thiên hạ tối tuấn mỹ nam tử. Phía sau vụ em trong lòng tiểu hoàng đế đột nhiên ở then chốt quỳ lại thời gian rầm rì khóc lên. Hoàng Thái Hậu cấp không được, nàng mãnh quay đầu lại chừng vụ em liếc mắt một cái. Muốn nàng làm cái gì đâu, bệ hạ vẫn đang khóc, nhiều điểm xấu, vụ em cũng dọa không được, liều mạng lắc tiểu hoàng đế. Thế nhưng tiểu hoàng đế đói bụng, giai đoạn trước quá trình phiền phức, tới bú sữa thời gian, tiểu hài tử đói bụng dĩ nhiên là hội khóc, trừ phi cho hắn ăn ngăn miệng hắn, bằng không khẳng định không ngừng được. Hoàng Thái Hậu khí run lẩy bẩy, như vậy quan trọng thời gian, bệ hạ vậy mà khóc náo không ngừng, quả thật là tiện nữ sinh đứa nhỏ, không có làm hoàng đế mệnh, đáng đời đoản mệnh. Hoàng Thái Hậu vừa nghĩ như thế, trái lại tiêu mất hỏa, như vậy chẳng phải là càng ứng nghiệm nàng nhất định phải đương nữ đế mệnh. Long mạch lỗi vị, nữ đế tinh, hoàng nữ xuống đời lấy thư vi tôn. Hết thảy tất cả đô biểu thị nàng là thiên định nữ đế. Ngụy Tây Đường nhìn Hoàng Thái Hậu biểu tình, kia phó hào khí vạn trượng bộ dáng, không khỏi cảm khái một câu, người không biết không sợ a, thật không biết nàng có nghĩ tới hay không bây giờ cục diện chính trị có bao nhiêu hỗn loạn, có bao nhiêu khó có thể duy trì, nàng tại sao không đi nhìn nhìn Thiên Vũ quốc khố kho ngân có hay không sung túc. Một lần tế thiên đại điển tiêu phí nhiều bao nhiêu, Tây quan chiến sự không ngừng, quân hưởng có hay không đủ, mùa mưa đem tới, phía nam xây dựng đê đập chống lũ phòng tai bà có hay không bát ra. Phương Bắc đại hạn, nông trang có thể có thu hoạch, nếu như thiên tai qua đi, nạn dân nhập Kim Châu, vị này Hoàng Thái Hậu nên như thế nào ứng đối, nàng là muốn khai thành thả người còn là từ chối ngoài cửa. Bất luận nàng làm như thế nào, đô hội bị người lên án, nàng nhưng nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Phóng mắt nhìn đi, Thiên Vũ thực sự là một năm không thể so một năm. Năm ngoái tuy nói cũng có thiên tai nhân họa việc, quốc khố băn khoăn hạng nhất vẫn có thể ứng phó, mà nay năm chuyện phiền toái nhẫm nhiều. Vinh Thừa Đế Băng Hà mấy tháng trước đại xá thiên hạ còn giảm thuế. Nhiều như vậy so với chướng tính xuống. Chỉ sợ Hoàng Thái Hậu đem nàng cải yếm làm đô điền không hơn lớn như vậy lỗ thủng. Đừng thấy nàng hiện tại cảnh tượng, quay đầu lại thần tử tấu chương một phần phân trình lên đi thời gian. Nàng thì có khóc, nhiếp chính Hoàng Thái Hậu không phải tốt như vậy đương. Ngụy Tây Đường hoàn toàn a ôm một bộ xem náo nhiệt tâm tính ở đáp. Đầu óc thay Hoàng Thái Hậu tính toán quốc khố lỗ thủng nên thế nào điền. Cái nào coi tiền như rác nguyện ý điền như vậy lỗ thủng. Vạn người chú mục tiêu điểm chính là vị này chán nhất điểm Hồng Châu hoàng nữ. Họa thượng thần tiên người người đều gặp, chuyển thế thần tiên đi không ai thấy qua, rất nhiều bách tính qua đây. Chính là vì thấy điểm lành điểu chuyển thế thần nữ, cao tiểu béo bị chen ở trong đám người, chen hắn đầu đầy là hãn, hắn chính là hiếu kỳ muốn nhìn một chút cái dạng gì. Kết quả liên bóng người cũng không nhìn thấy, khí cao tiểu lớn mập mắng, một cái chen cái gì chen, chưa từng thấy thần tiên a. Có người hướng hắn, ngươi thấy qua, ngươi thấy qua ngươi chen cái gì, cao tiểu béo chán nản, ta mỗi ngày nhìn thấy, làm sao vậy, ngươi nhìn thấy còn qua đây theo chúng ta chen, khoe khoang đi ngươi, thiết, cao tiểu béo vén tay áo, Ngươi nghĩ đánh nhau có phải hay không? Người nọ vừa nhìn là một tử tiểu mập mạp, theo cũng vén tay áo. Một mao cũng không trường đủ mập mạp chết bầm, đáng đánh đòn, Bùi Thần thẳng nhận lấy. Thân thủ đem Cao Tiểu Béo bắt ra, đối người nọ nói câu, xin lỗi, chỗ đắc tội ta cái kia rộng lượng, thỉnh tự tiện, vừa nhìn Bùi Thần ánh mắt này, nhân ra liền tự nhiên yên, kỷ sai lệch hai câu liền đi. Cao Tiểu Béo nhảy, sợ rồi sao, hừ hừ, Bùi Thần lắc đầu, nhìn không thấy, đi thôi, kia điện hạ chính ngươi đều nói mỗi ngày nhìn thấy. Còn muốn thế nào, trở lại, Bùi Thần trực tiếp xả cổ áo của hắn kéo đi, Đằng Vương kỳ thực đối với này đó dườm ra thập phần bất nại. Chẳng qua là phụng mệnh hành sự, dẫn người xung quanh quan sát, chính căn dặn phó tướng thời gian. Quay đầu nhìn thấy Ngụy Thanh Liên mang theo mấy nha hoàn bà tử hướng phía trước đi đến. Đằng Vương vội vàng quá khứ gọi lại, Thanh Nhi, này canh giờ ngươi đi đâu? Ngụy Thanh Liên thân thủ lấy ra trường danh thiếp, nói, Phụ Vương, Thái Tử Phi hôm nay gọi người cấp nữ nhi đưa cho thiếp. Nói hôm nay tế thiên đại điển, trong cung không vài người, thỉnh nữ nhi quá khứ nói chuyện với nàng. Nữ nhi nghĩ một người ở trạch lý cũng là buồn chán. Liền đi, vốn có không muốn đi đạo này, chính là muốn nhìn một chút tế thiên đại điển thậm bộ dáng. Mới riêng vòng qua đây, nếu như biết Nghiêm binh gác không gọi người trông, nữ nhi sẽ không tha đường này, Đằng Vương gật đầu. Không rất tốt trông, còn là trở về đi, lúc này trong cung ít người, cũng không mấy chủ tử, ngươi đi làm cái gì? Nếu như tùy tiện đi loạn, lầm xông cái gì cấm địa, liền rơi xuống người nhược điểm mơ siêu, Ngụy Thanh Liên cười, Phụ Vương còn không biết nữ nhi sao, thực sự buồn chán, quá đi xem rất nhanh liền hồi, Đằng Vương không tốt cùng nàng nhiều lời. Sợ bị người nhìn đến với nàng bất lợi, gật gật đầu, đi sớm về sớm, tế thiên đại điển quá trình phiền phức. Còn có một nửa canh giờ mới kết thúc, Ngụy Thanh Liên từ khóa Đằng Vương liền vào cung. Đổng Song Ngư sắc mặt cùng sánh Ngụy Thanh Liên mới gặp gỡ nàng lúc. Không biết được rồi nhiều lời, sắc mặt thủy nhuận không tính, còn nhiều đỏ ửng, như nở rộ kiều hoa bình thường gọi người thương tiếc. Hôm nay tái kiến, ngày càng gọi Ngụy Thanh Liên kinh diễm. Thái tử phi hôm nay sắc mặt xác thực coi được. Giống như bị thủy tưới xối quá hoa mẫu đơn, nghe nói. Đổng Song Ngư ngượng ngùng đưa tay sờ sờ mặt, nhỏ giọng nói, có lẽ là hôm nay tế thiên đại điển, trong lòng ta vui mừng đi, gọi tỷ tỷ chê cười, Ngụy Thanh Liên cười nói, so với trước một trận không biết coi được bao nhiêu, đâu là nói cười nói, thật sự là lời thật. Đổng Song Ngư kéo Ngụy Thanh Liên tay, nghiêng đầu cười nói, đa tạ tỷ tỷ thường xuyên đến xem muội muội, nếu không phải tỷ tỷ, ta chỉ sợ trống không đến lúc này. Ta bây giờ liền ngóng trông tỷ tỷ nhiều hơn đến xem ta. Nói cho ta một chút nói, ta thường ngày không khác hy vọng, chỉ có cái này, Ngụy Thanh Liên cúi đầu cười cười. Ta sẽ, phu quân cũng vẫn chiếu cố ta qua đây nhìn một cái thái tử phi. Chỉ là ta người này không tốt động. Hơn nữa thân thể không phải rất tốt, thường xuyên bệnh, thái tử phi chớ trách. Đổng Song Ngư lắc đầu, nào dám quái tỷ tỷ có thể tới, ta liền vô cùng cảm kích. Sau đó tầm mắt của nàng nhìn về phía Ngụy Thanh Liên bụng, cười trộm đạo, tỷ tỷ lúc nào sinh đứa nhỏ mang tới ta nhìn nhìn. Tất nhiên cùng tỷ tỷ như nhau coi được. Ngụy Thanh Liên cúi đầu, trong miệng cười phát khổ, nếu là thật sự có. Nhất định sẽ, nàng trái lại nghĩ mang thai, nhưng Cao Trạch ba ngày hai đầu bất túc ở trong phòng. Đâu là có thể mang thai? Trước đây hắn còn thường thường đi một hai lần, bây giờ 10 ngày nửa tháng mới có thể đi một lần. Còn là ứng phó tựa như, loại sự tình này nàng lại không thể nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng, nhắc tới đứa nhỏ lời đề, trái lại gọi Ngụy Thanh Liên không có lại đãi đi xuống hưng trí. Nói mấy câu hậu, nàng liền đứng lên cáo từ. Đổng Song Ngư đưa đi Ngụy Thanh Liên, gọi người ở điện giữ cửa, chính mình liền vội vội vàng vàng hướng nội điện chạy. Tới điện lý nàng thân thủ đóng cửa, vừa muốn xoay người liền bị người từ phía sau che miệng lại. Cao Trạch buông tay ra, nữ nhân kia đi rồi. Đồng Song Ngư liếc hắn liếc mắt một cái. Nàng bất đi ngươi còn muốn nhiều trông mấy lần. Bình giấm chua, Cao Trạch cười, thân thủ đi liêu nàng quần áo. Vừa không tận hứng, hai ta lại đến một hồi, biệt. Cẩn thận có người nghe thấy, Đồng Song Ngư ở mở. Ngay cửa đại điện để môn thuận hắn một hồi. Sau khi chuyện thành công, nàng nằm bò ở Cao Trạch trong lòng. Nũng nịu nói, vừa thiếu chút nữa lộ hãm. Nữ nhân kia một kính nói sắc mặt ta coi được. Dọa ta cho rằng nàng đã nhìn ra, Cao Trạch cười nói. Này nói rõ ta đủ ra sức, gọi ngươi sắc mặt coi được làm cho nàng đố kỵ, ngươi còn muốn gọi ta biểu dương ngươi. Đồng Song Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, lại than thở, ngươi lúc nào mới có thể mang ta xuất cung. Ta không muốn như vậy cùng ngươi luôn lén lút, ngươi cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy chuồn êm tiến vào. Ta thực sự là đãi đủ rồi này phá địa phương, ta coi Ngụy Thanh Liên Đô so với ta quá tiêu dao. Còn có ngươi hầu hạ, Cao Trạch vuốt lưng của nàng. Cười nói, ta đô hầu hạ quá ngươi, đâu còn có khí lực hầu hạ nàng. Đồng Song Ngư thở dài một tiếng, ta bây giờ chỉ còn lại ngươi, này trong cung ta một chút xíu cũng không lưu niệm, Trạch ca ca ngươi bang giúp ta. Ta chỉ nghĩ sau này hàng đêm cùng ngươi đầu gối má kề. Ngươi nếu như không đáp ứng, ta liền đi thử, ta đâu liền nói không đáp ứng. Cao Trạch thở dài, chỉ là thời cơ chưa tới. Hoàng Thái Hậu là lợi dụng Thái tử đi lên. Nàng hiện tại chính là muốn mượn hơi ngươi cùng ngươi ra lực lượng. Ngươi rất dễ thấy, không động đậy rành tay chân. Bằng không ta sớm tìm cách mang ngươi ra. Ngươi nhịn nữa nhẫn. Đừng lo lắng khác, ta nhất định mang ngươi xuất cung, Đồng Song Ngư gật đầu. Ngọt ngào nằm bò ở trên người hắn. Ta đợi, ngoài cửa giữ cửa ma ma đối trong điện dùng sức ho khan hai tiếng. Đồng Song Ngư cuống quýt bò dậy. Chắc hẳn là có người lục tục hồi cung. Ngươi vội vàng thừa dịp lúc này ra, Cao Trạch bò dậy mặc quần áo thường. Ta biết được, ngươi đãi ở trong cung biệt đi loạn. Ta sẽ thu thập, nhìn theo Cao Trạch ly khai. Đồng Song Ngư mới cắn môi dưới hồi điện. Từ lúc Thái tử sau khi chết, nàng liền một người một mình trong phòng. Đêm khuya người tĩnh thời gian cũng chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt. Liên cái người nói chuyện cũng không có. Cao Trạch với nàng là thật hảo. Trăm kế ngàn phương cho nàng truyền lời tiến vào. Gọi nàng an tâm chờ. Sau đó chậm rãi. Hắn gì đó có thể thỉnh người mang tiến vào, lại sau đó hắn có thể rất xa gọi nàng coi trọng liếc mắt một cái. Mà từ lúc Vinh Thừa Đế luyện đan sau này, Cao Trạch địa phương tựa hồ liền từ từ đi lên, có thiên sáng sớm, hắn vậy mà lấy một thân thằng nhóc trang phục xuất hiện ở của nàng thiên điện. Sau đó Đồng Song Ngư mới biết, Cao Trạch phụ thân chiều sớm, hắn len lén làm xong thằng nhóc hỗn vào. Trong này mạo nhiều nguy hiểm có thể nghĩ, ngày ấy sáng sớm, nàng liền trực tiếp nhào vào Cao Trạch trong lòng, hưởng thụ một hồi cá nước thân mật, mặc dù thời gian đoạn một chút, nhưng đã đủ gọi nàng thỏa mãn. Lại sau đó Cao Trạch liền bắt đầu có quyền lực, có phải hay không xuất hiện một chút gọi nàng yên tâm. Tuy nói hai người thường xuyên chạm mặt chuyện thứ nhất chính là trước thân mật. Bất quá còn là gọi Đồng Song Ngư cảm thấy thỏa mãn. Trước đây buông tay thời gian rất là thẳng thắn. Bây giờ hắn thành người ngoài phu quân. Nàng lại cảm thấy hắn nơi trốn đều tốt. Thái tử trừ thân phận thượng tôn quý. Những phương diện khác lại là nơi trốn không như Cao Trạch. Nghĩ đến Ngụy Thanh Liên. Đồng Song Ngư liền là lòng tràn đầy đố kỵ. Bảo nàng đi vận cứt chó. Cả Cao Trạch, hết chương.